Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1620, Thần Tướng. Kim Lăng Thành bên ngoài, Kê Minh Tự. Cái tự này miếu kinh năm đó Thái Tổ xây dựng lại, độ lớn khá lớn. Kỳ chiếm diện tích ngàn mẫu. Điện đường lầu các, đài từ bỏ phòng không gian đạt đến hơn 30 tòa. Chính là 10 phần hoàng gia tự viện. Dược sư Phật tháp phía trên. Cao Thiên Tứ đứng chắp tay, dương mắt trông về phía xa. Nhìn thẳng vào đầy trời như lửa Tịch Dương suy nghĩ xuất thần. A-di-đà Phật. Lúc này một tiếng Phật hào vang lên, ngay sau đó một thanh âm ung dung truyền đến, bệ hạ tới Kim Lăng trụ hồi lâu. Hôm nay làm sao cam lòng tới Kê Minh tự chúng? Chẳng lẽ trên người son phấn khí tiêm nhiễm nhiều, tới nơi này chậm rãi khẩu vị? Nói chuyện là một cái áo đen lão tăng. Kỳ tinh thần quắc thước, mục hàm tinh quang. Mặc dù mặt mũi hiền lành, nhưng là hai đầu lông mày lại lộ ra một cố ý sát phạt. Tại hợp với trên người một bộ hắc sắc tăng y, tăng thêm một tiếng nghiêm nghị chi khí. Ngươi ở tại Kê Minh tự nhiều năm. Nhàn nhạt liếc qua lão tăng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, giữa hai lông mày sát khí vẫn là giấu không được. Là Phật pháp không tinh, vẫn là trong lòng sát niệm không ngưng. Ha ha, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, lão tăng mỉm cười. Hắn chậm rãi tiến lên, mở miệng nói, làm năm đó cái kia cọc đại sự, trên tay tiêm nhiễm bao nhiêu vong hồn. Sau lưng cấu kết bao nhiêu oán niệm. Cửu U Hoàng Tuyền phía dưới không biết bao nhiêu người mong đợi ta đi chết. Như vậy cũng không phải Phật pháp có thể gột rửa sạch sẽ a. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại. Không nói thêm gì. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ cũng không phát biểu, áo đen lão tăng mở miệng nói, bệ hạ hôm nay hẹn ta lên dược sư Phật tháp. Chẳng lẽ chính là vì trêu chọc hai câu ta giữa hai lông mày sát khí? Vẫn là nói lấy đầy trời dạng mây đỏ thật sự đẹp không sao tả xiết. Cần ta cùng với bệ hạ cùng nhau thưởng thức. Nghe được lão tăng ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ khóe miệng khẽ động. Chợt trầm giọng nói, hắn còn sống. À, lão tăng lông mày nhíu lại, Trịnh Hạc Yên tại hải ngoại tìm được tin tức của hắn. Tìm được. Cao Thiên Tứ thở dài một hơi, hắn hôm nay có thể so sánh nguyên lai tăng không ít ác độc. Lúc này học được một thân võ công. Chuẩn bị thời điểm muốn dựa dẫm vào ta đoạt lại hết thảy mong muốn đây. Trong ngôn ngữ hắn theo ống tay áo tay lấy ra lụa trắng. Đem nó ném cho lão tăng. Tiếp nhận lụa trắng vừa nhìn. Phía trên giày đặc chữ sát nhất thời thuận dịp đập vào mi mắt. Ân. Nhìn đến đây, lão tăng gật đầu một cái. Chợt mở miệng nói, đích thật là lấy ngón tay viết thay, lấy chân khí viết. Một khoản một nét như thiết họa ngân câu, chữ chữ đẫm máu và nước mắt. Sát niệm xác thực không kém a. Đây là hải ngoại đảo hoang thác xuống tới. Cao Thiên Tứ thanh âm tiếp tục truyền đến, thực sự là chữ chữ đẫm máu và nước mắt, hận không thể ăn sống ta thịt a. Ngươi nói, năm đó chúng ta có phải hay không chúng ta sai? Sai. Thu hồi trong tay lụa trắng, lão tăng mở miệng nói, sai tại bảo mệnh. Hắn muốn buộc ngươi đi chết. Lại nói trở về, đông có Đông Hải, bắc có Mạc Bắc. Như lang giống như rắn hướng về vương triều Giang Sơn, ngươi cảm thấy bằng cái kia mềm yếu tính tình, có thể thủ trụ Thái Tổ Giang Sơn. Ngươi nói cho ngươi sai ở nơi nào? Sai ở không có mặc cho xâm lược đi chết, sai ở bây giờ thiên hạ thịnh thế, sai tại bách tính an cư lạc nghiệp. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ cắn răng. Chợt không có đang nói cái gì. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ trầm mặc, hòa thượng tiếp tục nói, vương triều thần khí, người có tài mới chiếm được. Như vậy đủ loại lão thiên sớm đã cho ra quyết đoán. Ngươi tại sao phải khổ như vậy suy nghĩ lung tung? Không phải do ta không loạn tưởng. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, ngươi sống ở Kê Minh tự, không hiểu rõ bây giờ thế cục. Hiện tại thiên ngoại thiên tại trên giang hồ gây sóng gió. Bây giờ trong triều vừa náo động lên các nơi quan viên dâng lễ sự tình, trên triều đình e rằng có cá lớn ẩn núp. Giang hồ phiêu diêu, văn quan gây chuyện. Bây giờ vừa nhảy ra phế đế, ngươi nói ta nên như thế nào cho phải? Cao Thiên Tứ lông mày thật sâu nhăn lại. Trong đó mang theo từng tia vẻ ngưng trọng. Ngươi nào biết ta không biết chuyện thiên hạ? Lúc này áo đen lão tăng mỉm cười, mở miệng nói, bây giờ tay ngươi nắm Tứ Hải Sơn Trang, khắp nơi cản trở thiên ngoại thiên phát triển. Để cho thái tử giám quốc, bản thân trốn ở Kim Lăng phía sau màn điều khiển toàn cục. Tại kinh thành ngươi có Giang Vạn Lý cùng Diệp Hầu gia. Tại giang hồ ngươi Phương Trấn Bác, Liễu Tùy Phong. Huống chi, Kim Lăng còn có cái thần bí đại cao thủ thời khắc giúp ngươi, nếu không bằng Hoàng Bộ Tung cùng Trịnh Hạc Yên có thể bắt giữ Trần Khiếu Thiên. Nằm mơ đi thôi. Ngươi sớm tại phủ Tô Châu liền chơi xong. Trong môn ngữ, áo đen lão tăng mặt coi thường. Mặc dù Cao Thiên Tứ là hoàng đế, hắn như cũng ngôn ngữ sắc bén, không lưu mảy may thể diện. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ nheo mắt. Hắn nhìn vào lão tăng buồn bã nói, ngươi chính là một chút không thay đổi. Ngồi bất động chùa miếu bên trong, lại có thể chi chuyện thiên hạ. Ha ha! Lão tăng mỉm cười, mở miệng nói, sư phó của ta chính là Hoàng Đạo Pháp Sư, biết được tất cả những thứ này tính là gì. Đã như vậy, được nghe lão tăng ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, ngươi cảm thấy hậu sự phát triển như thế nào? Làm hết sức mình, chi thiên mệnh. Lão tăng mỉm cười, mở miệng nói, ngươi sớm đã trong bóng tối bố trí tất cả. Kết quả sự tình cần gì phải hỏi ta? Bây giờ ta à, chỉ muốn ngồi bất động cái này kê minh tự nội. Vô dục vô cầu. Lão tăng trong ngôn ngữ dương mắt trông về phía xa. Mặt mũi hiền lành ở giữa tinh mang chấp động, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nói không sai. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói ta đích xác trong bóng tối bố trí rất nhiều. Nhưng là ngươi cũng biết. Có một số việc ta có thể khống chế, có một số việc ta không nắm được. Phế đế sự tình không thể không đề phòng, chuyện trong đó nghĩ đến không cần ta nhiều lời a. Nói đến đây, hắn ngôn ngữ một trận. Chợt thấp giọng, mở miệng nói trưởng quản mấy chỗ kia chìa khóa người, cũng không thể có sơ suất a. Dù sao. Hắn xem như ngày trước đế vương, cũng biết việc này. Thậm chí, so chúng ta biết đến càng nhiều. Lời vừa nói ra, áo đen lão tăng hai mắt trợn lên. Hắn quay đầu nhìn Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chuyện kia chính là liên quan đến vương triều hưng suy sự tình, phế đế nói đến cùng cũng là thái tổ huyết thống. Chẳng lẽ còn có thể làm ra như vậy tự tuyệt sự tình? Trong ngôn ngữ lão tăng dĩ nhiên không có có vừa mới lạnh lùng. Trong câu chữ tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ đã rung động thật sâu đến hắn. Có gì không thể? Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, đối với một cái tuyệt vọng người, không có chuyện gì là làm không mà ra. Ta của năm đó cũng là như thế. Có từng bởi vì hắn là nhà mình huyết thống mà nương tay một phần. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ như vậy, áo đen lão tăng nhướng mày. Chợt, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị thế nào ứng đối? Không biết. Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, chính như ta mới nói. Có một số việc ta có thể khống chế. Có một số việc, ta khống chế không được. Lời vừa nói ra, lão tăng xoay chuyển ánh mắt. Giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ta ngược lại có nhất sách, ngươi có thể thử một lần. Trên giang hồ có nhất thần tướng. Nghe nói quẻ có thể thông thần. Bệ hạ làm sao không thỉnh hắn đến đây, nhất đo rốt cuộc. Chương 1621, Thái Bình Phủ, thải thạch mỏm đá. Thuyền hoa phía trên, đi qua hai canh giờ thanh tẩy. Một bộ này ra người quyển trục mới xem như khôi phục nguyên dạng. Đem bức họa phía trên dược thủy lau khô. Vạn Lâm Xuyên thận trọng đem người bị quyển trục đặt ở trước mặt mọi người. Lúc này đám người lại nhìn. Chỉ thấy ra người quyển trục tràn dầu dĩ nhiên dọn dẹp sạch sẽ. Phía trên hình vẽ rõ ràng hiển lộ mà ra. Cái này đồ vẽ ra chính là nhất bức tranh sơn thủy. Chỉ thấy phía trên thanh sơn bích thủy, thạch tháp đứng vững. Mặc dù hơi có vẻ thô ráp, nhưng vẫn như cũ khó nén kỳ tú mỹ chi ý. Không phải. Nhìn trước mắt hình vẽ, Vương Giã gãi đầu một cái, hình vẽ này là rõ ràng. Này phía trên họa chính là chỗ đó a. Lúc này Vương Giã triệt để buồn bực. Mẹ! Chẳng trách cái này thành vương đánh không lại thái tổ đây. Người ta tàng bảo đồ cũng là lộ tuyến rõ ràng, đơn giản rõ ràng. Thậm chí còn làm giòn có vào cửa khẩu quyết. Sợ người khác tìm không thấy. Kết quả thành vương thằng tiểu tử này lại la ó, chỉ toàn bộ cái này cởi quần đánh rắm mua bán. Tàng bảo đồ chỉnh thành tranh sơn thủy thì cũng thôi đi. Kết quả ngay cả địa danh đều không có. Đây con mẹ nó chính là để cho hậu bối tử tôn xem bói cầu thần. Xem duyên phận tìm kho báu sao. Đây cũng là Thành Vương sợ quyển trục rơi vào người khác thủ cố ý hành động. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cau mày mở miệng nói ra, chúng ta xem không hiểu, nhưng là Thành Vương con cháu đời sau liếc mắt liền có thể nhận mà ra. Nói nhảm. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, ta rồi biết rõ Thành Vương tử tôn liếc mắt liền có thể nhận mà ra. Nhưng chúng ta nhận không mà ra à? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta tìm Thành Vương tôn tử qua đây? Để cho hắn đến chúng ta đi tìm. Trong ngôn ngữ Vương Dã thân thể một trận. Chợt hắn một cái kéo lấy Vạn Lâm Xuyên, mở miệng nói, mẹ. Chẳng lẽ ngươi lão tiểu tử là vừa rồi ta động thủ sự tình ghi hận trong lòng? Nguyên do cố ý đem phía trên mấu chốt tin tức tẩy sạch ra. Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, Vạn Lâm Xuyên cũng sắp khóc. Là tại hai canh giờ nội đem quyển trục thanh tẩy mà ra. Hắn trong mắt đều chừng đổ máu. Bây giờ bị Vương Dã dắt hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân nhìn vào bức họa đánh giá chốc lát. Tiếp theo mở miệng nói, đây là Thái Bình Phủ thải thạch mỏm đá. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Nhất là Vương Dã. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, ngươi xác định. Xác định. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, đại khái là năm trước a, cha mẹ ta đem ta quẳng xuống nói muốn đi ra ngoài có chuyện quan trọng xử lý. Kết quả ta khóc giống lấy không đáp ứng, bọn họ chỉ có thể mang theo ta đi. Lúc ấy đi địa phương chính là thải thạch mỏm đá. Nói đến đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi thở dài, lúc ấy ta nhìn thẳng phong cảnh coi trọng tinh thần, sau đó uống một hớp liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại nhìn ta cha mẹ đỏ mặt, nói sự tình xong xuôi. Lúc ấy ta hiếu kỳ bọn họ vì sao đỏ mặt. Bây giờ hồi tưởng lại, hay là ta quá ngây thơ. Lời vừa nói ra, Vương Dã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai. Chợt, mở miệng nói, ta bây giờ xem như xem hiện ra. Cha mẹ ngươi là chỉ thần tiên quyến lữ. Ngươi chính là cái ngoài ý muốn đản sinh sản phẩm. Trong ngôn ngữ Vương Dã nhếch mép một cái. Vốn cho rằng đem con nhét vào khách sạn gửi nuôi. Mỗi tháng đưa ngân lượng qua đây dạng này làm việc đã đủ không hợp thói thường. Bây giờ như thế nghe xong. Nguyên lai đây con mẹ nó lại là thông thường làm việc. Không chỉ có như vậy. Ở trên thải thạch mỏm đá đem con đánh ngã làm đại sự. Có thể làm ra loại chuyện này. Tiêu Môn chủ vợ chồng đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, như thế nói đến, thật có để ý. Năm đó ngoài thành theo Tô Châu là vua, nếu như là đem kho báu giấu ở Tô Châu, khó tránh khỏi sẽ bị thái tổ vơ vét mà ra. Nhưng nếu giấu ở những nơi khác, đường đi vận chuyển, vừa dễ tiết lộ tin tức. Cái này thải thạch mỏm đá thủy thế chảy xiết, thiên núi hiểm trở, giấu ở nơi đây cũng có thể tránh cho bị người không có ý phát hiện. Chỉ là cái này bảo tàng địa điểm cụ thể ở nơi nào. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Mặc dù nhận ra trong tranh chính là thải thạch mỏm đá. Nhưng là thải thạch mỏm đá đại. Chẳng lẽ bản thân một tấc đi truy vấn tìm kiếm. Vậy hắn mẹ muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi. Chẳng lẽ manh mối ngay tại bức họa phía trên. Ý niệm tới đây, đám người cùng nhau đang vẽ cuốn lên tìm kiếm. Đây chính là một quyển tranh sơn thủy cuốn. Căn bản không có đánh dấu ra tàng bảo vị trí. Mà thôi. Nhìn đến đây. Vương Dã mở miệng nói ra, dù sao bây giờ sẽ kho báu ngay tại thải thạch mỏm đá. Lần này thuận dịp đi qua nhìn một chút không được sao. Cái này người sống sờ sờ còn có thể để cho nghẹn nước tiểu chết không được thành. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi gật đầu một cái. Đúng a, cùng cái này ở đây móc sạch tâm tư đoán mò. Chẳng bằng đi qua nhìn một chút rốt cuộc thế nào. Nói không chừng đến trước mặt cùng quyển trục này so sánh. Liền có thể tìm được cụ thể địa điểm cũng khó nói. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Vương Dã đang muốn quay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì. Cả người quay đầu nhìn Vạn Lâm Xuyên, mở miệng nói, đúng rồi. Ngươi nếu làm hắc bạch hai đạo chuyện làm ăn, quy củ đều hiểu a. Nơi này phát sinh tất cả, ngươi biết nên nói như thế nào a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Phát ra từng tia ý uy hiếp. Nơi này cái gì đều không có xảy ra qua. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói ra, hôm nay ta tại xào hồ chờ đợi linh dược chín muồi. căn bản không có ngoại nhân đến. Nói đùa, bản thân Hắc Bạch hai đạo mua bán làm lâu như vậy, vẫn không có người nào giống như mới vừa rồi như vậy có thể nhẹ nhàng nghiền ép chính mình. Mình nếu là đem chuyện này nói ra, chỉ bằng Vương Giã bản lĩnh, bản thân ngay cả toàn thây đều không để lại tới. Tính ngươi thức thời. Nghe được Vạn Lâm Xuyên ngôn ngữ, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Chợt hắn đem bức họa thu nhập hộp ngọc, tiếp theo cùng Bạch Minh Ngọc đám người đáp lấy thuyền nhỏ chậm rãi rời đi. Hô! Nhìn vào Vương Giã đám người oan khuất bóng lưng. Vạn Lâm Xuyên gọi ra một ngụm trọc khí, lúc này hắn hai chân mềm nhũn ngồi ở trên chỗ ngồi. Trong lòng có một tia buông lỏng cảm giác. Người bây giờ nhất định đang nghĩ, cái này sát tinh cuối cùng đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy Trần Hạt Tử chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tới tại phía sau mình. Lúc này chính uống rượu nước. Dùng lăn lộn bạch ánh mắt đối với mình. Kỳ một gương mặt già nua phía trên tràn đầy nụ cười. Trần Huyền Trân. Nhìn thấy Trần Hạt Tử nháy mắt, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói, người còn có mặt mũi mà ra. Mới vừa rồi ta giao thủ là lúc, ngươi vì sao ngồi yên không để ý đến. Ta nhổ vào. Nghe vậy, Trần Hạt Tử gắt một cái, mới vừa rồi muốn không có lão tử xuất thủ. Ngươi cái này đồ đê tiện lúc này sớm mẹ nó chìm vào đáy hồ cho cá ăn. Lại nói, lão tử không có ra tờ giấy nhắc nhở ngươi. Là chính ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch. Xương cốt ngứa một chút không nghe ta khuyên cáo đi trêu chọc sát tinh, cái này bộ ỉa ngươi có thể khấu trừ trên đầu ta. Nếu không phải là nhìn vào ngươi năm đó cứu ta phân thượng, ngươi lúc này sớm mẹ nó lạnh xuyên thấu qua. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử rượu vào miệng. Khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Mà thôi. Nghe vậy, Vạn Lâm Xuyên khoát tay áo, từ biệt nhiều năm. Ngươi khôi phục như thế nào? Hai ngày trước có chuyện xảy ra sớm càng mà thôi, cái này không có chương mới nha, một hồi còn có một canh nhíu mày. Chương 1622, Linh Dược. Không sai biệt lắm. Nghe được Vạn Lâm Xuyên ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói, ủy thác Bạch tiểu tử phúc. Năm đó ta liều mạng một lần, cùng trời tranh mệnh. Không chỉ có khôi phục toàn bộ công lực, thực lực cũng có thể càng hơn trước kia. Trong ngôn ngữ Trần Hạt Tử rượu vào miệng, lộ ra vô cùng ung dung tự tại. Nghe vậy, Vạn Lâm Xuyên gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Chỉ tiếc không có giữ được con mắt của ngươi. Bất quá ta gần đây nghiên cứu đổi ánh mắt chi thuật, có muốn hay không tìm hai cái bảng hiệu cho ngươi thay đổi? Không cần phải vậy. Nghe vậy, Trần Hạt Tử khoát tay áo, mở miệng nói, như hôm nay vì ta là thiên. Nhục nhãn phàm thai có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Không thấy được cũng chạy không thoát ta phát giác. Đến tình cảnh như thế, có hay không hai mắt vừa có quan hệ gì? Nói tới chỗ này Trần Hạt Tử ngôn ngữ một trận. Tiếp theo ung dung nói ra, dù sao có hai mắt cũng thấy không rõ nhân tâm hiểm ác. Đi một đôi bảng hiệu, ngược lại rơi cái tiêu dao tự tại. A, à, nghe được Trần Hạt Tử nói, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, người thế mà sống như thế thông thấu. Đã như vậy, người tiếp xuống dự định thế nào? Muốn đi tìm hắn báo thù sao? Trong ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên nhìn vào Trần Hạt Tử. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Năm đó Trần Hạt Tử trọng thương bỏ mình, cơ hồ mất mạng. Là hắn đem nó theo quỷ môn quan túm trở về. Bây giờ nghe thấy Trần Hạt Tử công lực khôi phục, nhịn không được mở miệng hỏi. Không đi. Trần Hạt Tử lắc đầu, mở miệng nói cũng đi không được. Trên người của ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Huống chi. Bây giờ ta rồi không nhất định giết hắn. Nếu như là tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp. Chuyện trọng yếu hơn. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vạn Lâm Xuyên trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Hạt Tử lại nhếch miệng cười một tiếng, Phật viết không thể nói. Nói chuyện thuận dịp phá. Vẫn là lưu lại mấy phần thần bí tốt, miễn cho bị một bên Điểu Nhi nghe, tiết lộ tin tức. Nói ra, Trần Hạt Tử cong ngón búng ra. Hưu. Lên thời gian nhất đạo kình khí xuyên không mà qua. Đem một mực tiểu xảo tinh xảo Điểu Nhi trực tiếp chấn vỡ ra. Quan Âm tước. Thấy một màn như vậy, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói ra, một mực có người theo dõi ta. Trong ngôn ngữ hắn trên mặt mang từng tia kinh ngạc. Bản thân thế mà không có chú ý tới khéo léo như vậy xúc sinh. Cái gọi là Quan Âm tước chính là một loại sinh sắn Điểu Nhi. nhưng tốc độ phi hành cực nhanh. Đồng thì nhớ lại lực cực mạnh. Nhìn qua một cái đồ vật trong nháy mắt liền có thể nhớ kỹ. Thường xuyên bị dùng để theo dõi tìm kiếm, dám điều tra người khác hành tung. Lại bởi vì thân thể tiểu xảo tinh xảo rất khó phát giác. Nếu không phải Trần Hạt Tử xuất thủ, hắn cũng không phát giác được như vậy xuất sinh. Đừng không biết xấu hổ. Nghe được Vãn Lâm Xuyên ngôn ngữ, Trần Hạt Tử một phát miệng, không có một mực theo dõi ngươi. Cái này điều nhi là sát tinh cùng bạch tiểu tử mang tới, tổng cộng hai cái. Nghĩ đến là có người theo dõi bọn hắn, lại lo lắng bại lộ. Cho nên mới dùng khéo léo như vậy vừa không đổi bại lộ điều nhi theo dõi. Đồng thời lại nhìn chằm chằm ngươi động tính, sau đó thu nợ. Chỉ tiếc, con chim này nhi lừa qua những người khác, lại lừa gạt không qua ta. Lúc này Trần Hạt Tử cười hắc hắc, trong miệng răng hàm hết sức rõ ràng. Đây không phải là còn có một cái đây. Nghe vậy, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử mỉm cười, còn dư lại một cái kia, không phải theo bọn họ bay mất sao? Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trên mặt lộ ra một tia thần bí khó lường nụ cười. Nhìn vào Trần Hạt Tử trên mặt nổi lên nụ cười, Vạn Lâm Xuyên trong lòng khẽ động. Mà nhưng vào lúc này Trần Hạt Tử tiếp tục nói, ngươi vừa mới bị đánh cho một trận. Một lần này ta tới thay ngươi động thủ đi. Động thủ. Nghe vậy, Vạn Lâm Xuyên trong lòng khẽ động. Hắn đang muốn mở miệng. Nhưng vào đúng lúc này, sao hồ hồ nước một trận phun trào. Hàng loạt màu vàng sậm nước bùn kèm theo hàng loạt bọt khí tự đáy hồ cuồn cuộn đi lên. Giống như thứ gì thức tỉnh giống như. Đây là. Thấy một màn như vậy, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói ra, đáy hồ dị thú thức tỉnh. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy ngạc nhiên. Đúng. Trần Hạt Tử nhất vuốt râu ria, mở miệng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Vạn Lâm Xuyên nhịn không được mở miệng nói ra, ta tính toán qua, hắn chỉ ít còn cần 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Các ngươi tại trên nước đánh lớn một khung. Hắn sớm tỉnh lại là việc không thể bình thường hơn. Theo Trần Hạt Tử ngôn ngữ. Mặt nước nhất thời một trận cuồn cuộn, ngay sau đó một cái bóng đen tự dưới nước nhanh chóng dao động. Hống. Nhưng vào lúc này, bóng đen này vọt ra khỏi mặt nước. Nhảy lên lên giữa không trung. Dựa vào ánh nắng đám người đem bóng đen này xem rõ ràng. Cái này chính là một đầu mấy trượng lớn nhỏ quái ngư, tựa như kình không phải kình, tựa như cá sấu không phải cá sấu. Một ngón tay đỏ như máu con ngươi tràn đầy hung lệ chi khí. Lúc này chính mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, hướng về thuyền hoa đột nhiên đè xuống. Hiển nhiên, cái này quái ngư đem thuyền hoa trở thành con mồi, như muốn đem nó kéo vào trong nước từ từ hưởng dụng. Linh dược chính là hắn trong bụng ngưng tụ thành nội đan. Nhìn thấy cái này quái ngư, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói cần phải đem nó một kích giết chết. Thứ này tặc cực kỳ, như không giết chết được hắn, hắn sẽ tự mình đem nội đan chấn vỡ. Cái gì tới rơi không được. Này còn cần ngươi nói. Nghe được Vạn Lâm Xuyên ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nhàn nhạt nói. Đồng thời đã thấy hắn đột nhiên đưa tay. Oanh long. Chỉ một thoáng nùng vân tụ lại. Thương xà đi nhanh. Một đạo giống như đại thụ lớn bằng sét đánh như cột sáng một dạng ầm vang mà rơi, trực tiếp đánh vào này cự thú đầu lâu phía trên. Nổ. Chỉ một thoáng, cái một trận hơi nước dơ thẳng lên trời mà lên. Cái này vọt ra khỏi mặt nước dị thú trong nháy mắt bị cái này sét đánh đánh nát đầu lâu, còn sót lại thân thể mạnh mẽ nện ở trên mặt hồ. Trên vết thương mang theo từng tia than cốc cảm giác. Mà ở than cốc chỗ sâu, đã có một đoàn u lam huỳnh quang. Nhìn đến đây, Trần Hạt Tử bàn tay cầm nắm. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Cái kia u lam sắc huỳnh quang bị nội lực nó dẫn dắt, trong nháy mắt bị hút vào trong tay. Nhìn thật kỹ. Đây là một quả lớn chừng quả đấm hạt châu. Toàn thân huỳnh quang lưu chuyển, giống như nước chảy. Đây cũng là cái kia quái ngư nội đan, cũng là Vạn Lâm Xuyên chờ đợi thành thục linh dược. Ngươi không phải gặp thiên tử vọng khí sao? Nhìn vào Trần Hạt Tử cử động như vậy, Vạn Lâm Xuyên mở miệng nói ra, thế nào còn dùng thủ đoạn như thế? Cái đồ chơi này quá lớn. Trần Hạt Tử lắc đầu, mở miệng nói, xét đánh đến nhanh một chút. Nói ra hắn đem nội đan ném cho Vạn Lâm Xuyên, linh dược của ngươi. Đúng rồi. Ngươi bào chế hoàn thành về sau, thành phẩm đan dược ta muốn một nửa. Dựa vào cái gì? Thấy một màn như vậy, Vạn Lâm Xuyên hú lên quái dị. Chỉ bằng ta vừa rồi cứu ngươi mệnh. Lúc này Trần Hạt Tử dung tục cười một tiếng, mở miệng nói, còn có sát cái này dị thú cũng là ta ra tay. Lại có điểm trọng yếu nhất. Nói tới chỗ này, Trần Hạt Tử ngôn ngữ một trận. Cái gì? Vạn Lâm Xuyên vô ý thức vấn đạo. Ngươi đánh không lại ta. Trần Hạt Tử một phát miệng, lộ ra một ngụm răng hàm. Trên mặt thô bỉ thần sắc có nhiều hơn mấy phần. Chương 1623, Lý Thái Bạch. Thái Bình Phủ, Thúy Loa Sơn. Nơi đây là một đoạn đoạn nhai. Mấy khối cự thạch duỗi ra vách đá, như mãnh thú mão thủ trưởng rít gào. Phía dưới nước sông chảy xiết, sóng quay núi cao vút tận tầng mây. Dương mắt nhìn lên khí thế đổ sộ, có thể xưng hiểm. Nơi này chính là Trường Giang Tam Đại Mỏm Đá, một trong thải thạch mỏm đá. Như vậy cảnh sắc quả nhiên là tráng lệ dị thường. Nhưng là Bạch Minh Ngọc lại vô tâm ngắm cảnh. Hắn đem hình ảnh trước mắt cùng trong tay bức họa so sánh mấy lần. Tiếp theo gật đầu một cái, không sai, đồ bên trên vẽ chính là chỗ này. Cảnh sắc giống như đúc, một chút sai lầm đều không có. Chỉ là cái này thải thạch mỏm đá to lớn như thế, cái này kho báu rốt cuộc chôn ở nơi nào? Nghi hoặc sau khi, Bạch Minh Ngọc quay đầu nhìn về phía một bên Vương Giã, lão ma đầu, người thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, ta mẹ nó đứng đấy xem. Ta cũng không phải thành vương, cái này kho báu cũng không phải ta chôn. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trong ngôn ngữ Vương Giã một vạn cái tức giận. Cũng không phải bởi vì Bạch Minh Ngọc, mà là thành vương. Này cũng hỏa tàng bảo đồ. Còn lằng nhằng không thả ra thân phận. Làm trò bí hiểm tựa như vứt xuống một tấm không giải thích được bức họa. Như thế rất tốt. Ba người biết rõ kho báu ngay tại thải thạch mỏm đá. Nhưng không biết cụ thể ở nơi nào. Hơn nữa nơi này lớn như vậy. Bảo vệ đá núi khóc đi. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng như thế, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng nói. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân lại u nói ra, đại bàng phi hề trấn bát duệ, giữa bầu trời phá vỡ hề lực không ra sao. Dư phong nổi lên hề vạn thế, du phù tang hề treo trái tay áo. Hậu nhân có được truyền cái này, trọng ni vong hề ai là ra nước mắt. Hắn ngôn ngữ ánh mắt không minh. Giống như suy tư điều gì. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lắc đầu. Kỳ ngón tay búng một cái, một đạo khí tức đánh vào Tiêu Mộc Vân cái trán. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Tiêu Mộc Vân nhất thời tỉnh lại qua đây. Đồng thời, mở miệng nói, lão Vương, ngươi làm gì? Ta làm gì? Nghe vậy Vương Giã mở miệng nói, tiểu tử ngươi ở nơi nào thần thần thao thao nhắc tới gì đây? Thế nào? Thành Vương quỷ hồn đè lên ngươi thân. Không có. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, xoa đầu nói ra, ta đột nhiên nghĩ tới. Cha ta nói qua, năm đó Lý Thái Bạch cùng trời tranh mệnh kỳ xoa nửa chiêu. Chịu đựng thiên phạt nỗi khổ, một thân tu vi tán đi 6-7 phần 10, chỉ lưu võ thánh cảnh giới. Nhưng hắn như cũ tham gia thảo phạt phản quân hàng ngũ. Sau cùng trọng thương bất trị thân nhiễm bệnh nặng, chết ở nơi đây. Cái này Lâm Trung ca chính là hắn trước khi chết viết. Cảm thán một đời kế hoạch lớn khó mở ra, sắp thành lại bại. Ta mới đột nhiên lại nhớ tới nơi đây liền đang đứng kỳ mộ chôn quần áo và di vật. Thành Vương cũng là phong sinh thủy khởi là lúc đại bại tại Thái Tổ Thủ, cuối cùng không gượng dậy nổi. Bảo tàng cùng thải thạch mỏm đá, có thể hay không? Lời vừa nói ra, Vương Giã chấn động trong lòng. Bọn họ nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, ý ngươi nói là, Thành Vương chính là cảm thán tại Lý Thái Bạch cảnh ngộ. Nguyên do đem tàng bảo địa chọn tại thải thạch mỏm đá. Ân. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, ta chính là như vậy suy nghĩ một chút. Cũng không biết đúng hay không. Khẳng định không đúng. Một bên Bạch Minh Ngọc ung dung nói ra, Lý Thái Bạch chi mộ ta năm đó từng đi tế bái. Đối với cái này biết sơ lược. Năm đó hắn nhân tổn thương nhiễm bệnh, tìm nơi nương tựa Thái Bình Phủ, chết rồi chôn ở Long Sơn, mà lui về phía sau táng Đại Thanh Sơn. Ở trong này lập mộ chôn quần áo và di vật, đây không phải là xả. Một cái nhạt chữ còn chưa lối ra. Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn cũng phát giác được không được bình thường. Lý Thái Bạch trước sau chôn ở Long Sơn cùng Đại Thanh Sơn. Khoảng cách nơi đây chẳng qua 40 dặm đường. Tại thải thạch mỏm đá lập mộ chôn quần áo và di vật làm gì? Đây không phải giấu đầu lòi đuôi. Ý niệm tới đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. sau đó nhìn Tiêu Mộc Vân, cái kia mộ chôn quần áo và di vật ở nơi nào? Ngay tại phía nam Lâm Giang chỗ. Lúc này Tiêu Mộc Vân hướng về phía nam một ngón tay. Ngôn ngữ vừa ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Hai người mang theo Tiêu Mộc Vân thân thể nhảy lên, trong nháy mắt hướng về phía nam chạy đi. Mộ chôn quần áo và di vật khoảng cách thải thạch mỏm đá có phần gần. Vương Giã ba người cái mấy cái lên xuống liền tới tại nơi đây. Cái này mộ chôn quần áo và di vật tu cực kỳ coi trọng. Đá xanh lũy thế, tùng bách chen trúc, cỏ thơm phỉ phỉ, cảnh vật tĩnh mịch. Trước mộ đứng thẳng một khối cương ngọc bia đá, thượng thư Lý Thái Bạch chi mộ. Trước tấm bia đá còn có mấy bầu rượu. Hiển nhiên là đối Lý Thái Bạch phúng viếng. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày. Lý Thái Bạch chi mộ rõ ràng liền tại phụ cận Đại Thanh Sơn, tội gì ở đây xây dựng một chỗ mộ chôn quần áo và di vật. Này rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi. Dùng cái này để che giấu cái gì? Nghĩ đến đây, Vương Giã xích lại gần bia đá nhìn qua. Chợt đưa tay đặt tải trên đó đẩy. Nhất thời ở giữa hắn chỉ cảm thấy bia đá nặng nề dị thường, phía dưới tựa hồ câu liên lấy thứ gì. Đem bia đá gắt gao túm trên mặt đất. Cảm giác được như vậy cảm giác, Vương Giã trong lòng nhất thời đã nắm chắc. Đã thấy cánh tay hắn dùng sức đột nhiên quét ngang. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ trầm muộn dịch chuyển thanh âm truyền đến. Trong đó còn kèm theo dây xích tiếng vang. Liền phảng phất một cái cực lớn cơ quan bị khởi động giống như. Theo tiếng này vang. Phía trước phần mộ chậm rãi rời đi đến, ngay sau đó từng đầu hành lang rất dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dùng đến lộ ra nháy mắt. Vô số rơi kèm theo một cỗ ẩm ướt tanh hôi khí tức đập vào mặt. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi lần này không sai, đợi trở về sau, lão tử truyền cho ngươi mấy chiêu thông thiên bộ pháp. Một lời dứt lời, Vương Giã trực tiếp bước vào đường hành lang. Nghe thấy lời ấy Tiêu Mộc Vân trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn vào một bên Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, lão Bạch, ngươi có cái gì biểu thị không có. Được thông thiên bộ pháp ngươi liền đẹp đi thôi. Nói đến đây, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ một trận. Hắn con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít lại truyền cho ngươi một tay phong hồi vân vũ kiếm. Lão ma đầu có thể dạy ngươi thông thiên bộ pháp, ta đương nhiên cũng không thể yếu hơn hắn. Lời vừa nói ra, cũng không đợi Tiêu Mộc Vân mở miệng. Hắn một cái nhấc lên Tiêu Mộc Vân, trực tiếp chui vào đường hành lang. Cùng lúc đó, rộng rãi tế tự. Đại hùng bảo điện bên trong, nhất lão tăng ngồi xếp bằng. Hắn người khoác áo cà sa, mặt mũi hiền lành. Lúc này đối diện trước mặt Phật tượng gõ mõ. Trong miệng chính đang nhẹ tụng kinh văn. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc áo bào màu xám tuổi trẻ hòa thượng chạy tới. Đồng thời, mở miệng nói, bụi sư phụ. Không tốt, Quan Âm Đường Bồ Tát rơi lệ. Lời vừa nói ra, lão tăng thân thể trì trệ. Tiếng mõ trong nháy mắt đình chỉ. Đồng thời hắn khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra, trong đó phun ra một tia tinh mang, Bồ Tát rơi lệ, cửa đá mở rộng. Xem ra năm đó đại vương lưu lại kho báu. Có người tìm được, có phải hay không thiếu chủ? Lúc này hòa thượng trẻ tuổi mở miệng nói ra. Không biết. Lão tăng lắc đầu, mở miệng nói, giác tâm, trở về kêu lên ngươi mặt khác ba cái sư phụ lấy được binh khí. Theo ta theo thiên vương điện mật đạo hướng vào trong tìm tòi hư thực. Ra tay trước một chương. Chương 1624, thạch thất. Thải thạch mỏm đá bờ bên kia. Cái kia Bạch Y Gia Cát chậm rãi thu hồi ngàn dặm mong. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia nét cười nghiền ngẫm. Đồng thời mở miệng nói, không nghĩ tới. Năm đó thành vương thế mà đem kho báu giấu ở nơi đây, còn lấy Lý Thái Bạch mộ chôn quần áo và di vật xem như vào cửa. Ý tưởng như vậy, quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Để cho nhìn không thấu. Nói ra hắn quay đầu nhìn một bên hai người quần áo đen, tiếp tục nói, hai người các ngươi làm không tệ. Lần này trở về sau, ta trọng trọng có thưởng. Theo hắn ngôn ngữ. Sau người một cái thân mặc áo xám nam tử mở miệng nói, chúng ta có muốn hay không hiện tại giết tới đi. Hắn ngôn ngữ khàn khàn, lưng đeo một chuôi đại kiếm. Kiếm này rộng lớn trầm trọng, cực kỳ nặng nề. Trung tâm mang theo một chút màu đỏ nhạt. ngược lại là giống như là vừa mới rút đi lò lửa kiếm phôi. Nhưng lại lan ra tổng cộng khiếp người cảm giác. Không vội. Bạch Y Gia Cát lắc đầu, mở miệng nói cái này kho báu chiếu như vậy bí ẩn. Bên trong cũng tuyệt tích sẽ không thuận lợi. Đao hố kiếm trận độc chỉ ám nỏ là khẳng định, chẳng bằng để bọn hắn thay chúng ta lội qua đi. Một hồi hướng vào trong ngư ông đắc lợi cũng chưa chắc không thể. Nói ra, Bạch Y Gia Cát lấy ra quạt xếp đột nhiên chấn động. Nhẹ nhàng rung hai lần. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy. Là. Nghe vậy, một bên áo xám nam tử mở miệng nói. Trong ngôn ngữ lộ ra khá là cung kính. Đi qua hành lang rất dài. Vương Dã ba người tới tại hang bảo tàng chỗ sâu nhất. Trên đường đi đao hố kiếm trận, độc chỉ ám nỏ cũng là không ít. Nếu như là người bình thường lần này sớm đã tang tính mệnh. Nhưng Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc chính là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, vượt qua bậc này cơ quan quả thực lại cực kỳ đơn giản. Đợi đi tới chỗ sâu là lúc. Trước mặt hình ảnh lại đột nhiên biến đổi, xuất hiện từng đạo lễ Phật đồ. Cùng lúc trước đường hành lang so sánh. Quả thực tinh xảo không thôi một chút điểm. Thú vị. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc cười, cái này Thành Vương còn là cái người tao nhã. Giấu kho báu còn trong trả lại cho họa bích họa. Đây là cầu thần bái Phật phù hộ bản thân thua keo này bày keo khác a. Không có đi học thật đáng sợ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một bên Vương Dã nhếch mép một cái, hình vẽ này màu sắc đều lui kết thúc. Số ít qua trên trăm năm. Tối thiểu cũng là trước tiền triều đồ vật, uổng cho ngươi nói ra được. Lời đến nơi đây, Vương Dã cũng ngây ngẩn cả người. Đúng a, cái này rõ ràng là Thành Vương hang bảo tàng. Tại sao có thể có hàng trăm năm trước bích họa? Mẹ, bản thân sẽ không thực đem Lý Thái Bạch mộ cho móc a. Chần chờ sau khi, ba người không khỏi bước nhanh hơn. Không bao lâu một cái cửa đá trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại trên cửa đá còn ngay tiếp theo một cái cực lớn bàn kéo, xem xét cũng không phải là trong vòng trăm năm đồ vật. Lão ma đầu. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc cũng không kềm được, người xác định, đây là Thành Vương hang bảo tàng. Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như thực đem Lý Thái Bạch mộ cho móc? Ngươi quản hắn nhiều như vậy. Vương Dã nhếch mép một cái, dù sao đến cũng đến rồi, mở ra nhìn một chút chẳng phải thành. Nếu thật là Lý Thái Bạch mộ, chúng ta lui về không phải được sao? Nói ra Vương Dã nắm chặt bàn kéo thình thịch phát lực. Két, két, két. Nhất thời ở giữa bàn kéo chuyển động, phát ra trận trận nổ mạnh. Nhất thời ở giữa trước mặt cửa đá cũng từ từ mở ra, lộ ra một cái lớn như vậy khe hở. Theo cửa đá mở ra, huy hoàng khắp chốn ánh sáng vẩy mà ra. Vách đá này về sau, cạnh thình lình tất cả đều là châu báu. Cái này châu báu thành dương thành xa, trồng chất như núi. Bất luận kẻ nào nằm mộng cũng không nghĩ đến gặp có nhiều như vậy châu báu. Vương Dã đứng ở nơi đó, cả người đều đã ngây dại. Thần tình trên mặt đầu tiên là sững sờ. Chợt nổi lên khác thường đỏ ửng, lại sau đó trở thành dung tục. Đầu ngón tay cũng bắt đầu nhỏ bé huy hiệu run rẩy. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ấy ô ô, ta cái mẹ ấy. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Phân bốn thành cũng mẹ nó phát đại tài. Nói ra Vương Dã trực tiếp cất bước, hướng về vậy được trồng châu báu đi đến. Song khi hắn tới tại châu báu chỗ sâu, lại phát hiện trong đó còn có một cái bàn kéo. Tại bàn kéo hai bên, chính thình lình viết hai câu nói. An hưởng quãng đời còn lại, dừng bước ở đây. Khôi phục đại nghiệp, tiếp tục tiến lên. Nhìn đến đây Vương Dã trong nháy mắt phản ứng lại. Nguyên lai là Thành Vương cân nhắc đến con cháu đời sau muốn an ổn quãng đời còn lại, lưu những vàng bạc này châu báu để cho tiêu xài. Mẹ! Nghĩ tới đây, Vương Dã mở miệng nói, an gia phí đều xa hoa như vậy. Tranh đoạt thiên hạ chẳng phải là một tòa kim sơn. Lão tử nếu đã tới, nói cái gì cũng phải mở ra nhìn một chút. Nói ra Vương Dã tiếp tục chuyển động bàn kéo. Chỉ một thoáng, lại một đường cửa đá mở ra. Hiện ra mà một đạo này cửa đá mở ra trong nháy mắt, lại không phải kim quang huy hoàng chi khí. Ông, không chỉ có như vậy. Còn có một cỗ mãnh liệt sắc bén chi ý đập vào mặt. Cảm nhận được sắc bén chi ý, Vương Dã nhướng mày. Hắn thân thể nhoáng một cái, một đạo khí thế lan ra. Trong nháy mắt đem cái này phong duệ chi khí đánh tan. Cũng đúng vào lúc này. Sau cửa đá đổ vật, hắn mới nhìn rõ ràng. Đã thấy cửa đá về sau, chính là một chỗ cực lớn khoảng không thạch thất. Rất trung tâm gai ngược lấy một thanh trường kiếm. Kiếm này kim thiết chi khí biêm cốt phát lạnh, xâm xâm hàn quang đem thạch thất đều ánh thành màu xanh. Không thôi qua bao nhiêu năm tháng, kiếm này như cũ trơn bóng như mới, mang theo dày đặc kiếm khí. Hảo kiếm. Thấy một màn như vậy, sau lưng Bạch Minh Ngọc nhịn không được khen, kiếm khí đập vào mặt, thấu xương phát lạnh. So với ta Minh Ngọc kiếm cũng không thua bao nhiêu. Nghe được Bạch Minh Ngọc tán thưởng, Vương Giã cũng không nói lời nào. Hắn tiếp tục hướng về thạch thất nhìn lại. Đã thấy trường kiếm phía trước chính là một bộ xương khô, cái này xương khô ôm ấp một phương hộp gấm. Sau lưng trên vách đá khắc lấy 8 cái chữ lớn, chúng ta tử tôn, khôi phục đại nghiệp. Lại hướng tuần này bị nhìn lại. Đã thấy cái này trên thạch bích thế mà lít nha lít nhít khắc đầy chữ viết đồ hình. Nhìn thật kỹ, đã thấy phía trên chính viết. Cùng trời tranh mệnh, kỳ xoa nửa chiêu, ngày hôm nay phạt hạ xuống gân cốt nhật phá vỡ, thống khổ không thôi. Hiện ra cảm thấy một bộ võ nghệ tuy có tỉ vết, nhưng vẫn có chỗ thích hợp, này đem suốt đời sở học khắc tại trên thạch bích, giúp hậu thế tài tuấn chứng được tiên thiên đại đạo. Nhìn đến đây, Vương Giã giật mình trong lòng. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua vách đá hình vẽ. Này phía trên khắc, lại là Lý Thái Bạch suốt đời chỗ học. Nếu như là đây đều là Lý Thái Bạch suốt đời sở học, một thân hậu thanh kiếm kia. Ý niệm tới đây, Vương Giã kiếm chỉ vẩy một cái. Bang! Chỉ một thoáng, sau người trường kiếm đột nhiên bay ra, bay thẳng vào Vương Giã trong tay. Ong ong ong! Trường kiếm vào tay nhất thời kịch liệt chấn động. Giống như đang cực lực bài xích Vương Giã. Ha ha ha ha! Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi cất tiếng cười to, người một cái lão ma đầu. Trên người ma khí quá nặng. Lý Thái Bạch kiếm đều bài xích chân khí của ngươi. Lại để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chính đạo tang thương. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ nhất dẫn. Vương Giã bàn tay vừa để xuống. Trường kiếm kia bay vào Bạch Minh Ngọc trong tay. Ong ong ong. Kiếm này tới tay, vẫn như cú kịch liệt chấn động. Bang. Trong phút chốc một tiếng vang lanh lảnh, cái này trường kiếm lần nữa tuột tay, trực tiếp gai ngược tại mặt đất. Đồng thời, toàn bộ thạch thất lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Chương 1625, nơi đây kho báu 10 hắn 1, lấn tới đại sử Tây Hạ Vương Lăng. Ở nơi này giống như chết yên lặng bên trong. Ba, ba, ba, Vương Giã chậm rãi vỗ tay lên. Hắn mục quang rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Mở miệng ung dung nói ra, rốt cuộc là võ lâm minh chủ, bố cục chính là khác biệt. Vừa ra tay quả nhiên để cho ta mở rộng tầm mắt. Người cái này chính đạo là đúng là con mẹ nó tang thương a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt giễu cợt. Kiếm này có vấn đề. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người lấy nó chấn động, ta lấy hắn cũng chấn động. Hợp lấy chính ta cũng không thể dùng chứ. Thả ngươi cái rắm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, không ăn được quả nho liền nói quả nho chua. Không lừa được cô nương liền nói người ta tao. Người mẹ nó thực sự là đem chính đạo một bộ này cho chơi minh bạch. Thần kiếm chọn chủ, rõ ràng là ngươi rất sững sờ, kiếm này chướng mắt ngươi. Ngươi còn dựa vào nhân kiếm. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mở chừng hai mắt. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Cái này rõ ràng chính là thanh kiếm này có vấn đề, người nào bắt hắn cũng chấn động. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt không phục. Mà đang ở song phương lẫn nhau cái cọ thời khắc, Tiêu Mộc Vân lại càng xem kiếm này càng thấy được thuận mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy bên tai hình như có nỉ non thanh âm. Ma xui quỷ khiến phía dưới chậm rãi đi tới trước mặt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, tiếp theo nắm chặt chuôi kiếm. Ngay sau đó cánh tay phát lực, hướng lên trên nhổ một cái. Ông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Kiếm này rất nhỏ chấn động. Một cỗ kiếm khí màu xanh khuếch tán mà ra. Kiếm khí tản ra trong nháy mắt. Trực thổi đám người quần áo tung bay, bay phất phới. Kiếm này cũng không có giống như mới vừa rồi như vậy dẫy khỏi ra. Cứ như vậy mặc cho Tiêu Mộc Vân nắm trong tay. Nhất thời ở giữa, hiện trường lại là một trận tĩnh mịch. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau sững sờ. Nhất là Vương Giã. Đã thấy hắn nghiêng lỗ tai. Hướng về phía Bạch Minh Ngọc âm dương quái khí mà nói, ngươi vừa rồi nói cái gì đấy nhỉ? Ta không nghe rõ. Tựa như là cái gì, người nào bắt hắn cũng chấn động. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mặt mo đỏ ửng. Mà chính vào lúc này, Tiêu Mộc Vân hai mắt trở nên linh hoạt kỳ ảo lên. Đã thấy hắn đem trường kiếm trong tay nắm trong tay, chỉ chậm rãi phất qua kiếm Tích Lương. Tiếp theo nhẹ nhàng bắn ra. Keng. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang giòn, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên run lên. Ngay sau đó Tiêu Mộc Vân trường kiếm trong tay vẩy lên, liên tiếp kiếm chiêu nước chảy mây trôi thi triển ra. Kiếm này chiêu phóng khoáng tùy tiện, thoải mái mau lẹ. Ra chiêu như lôi đình chấn nổ quán triệt cửu tiêu, thu chiêu như tuyết rơi bích thủy nhuận vật im ắng. Phóng khoáng tùy tiện, buông thả bất kỳ. Dương mắt nhìn lại, thế mà cùng trên vách đá bức họa không khác nhau chút nào. Không chỉ có như vậy. Hoảng hốt ở giữa hai người vậy mà ẩn ẩn nhìn thấy Tiêu Mộc Vân bên cạnh có một đoàn bạch sắc hư ảnh. Cái này hư ảnh bạch y tung bay, trầm tĩnh như thần. Vận kiếm chỗ phóng khoáng tùy tiện buông thả bất kỳ. Dường như tay nắm tay dậy bảo Tiêu Mộc Vân kiếm chiêu. Lấy ý vận kiếm, nước chảy mây trôi, vô định chiêu. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã xem bên cạnh Bạch Minh Ngọc một cái, nhìn thấy không có. Lý Thái Bạch trời sinh tính buông thả, không rơi tục bụi. Hắn bội kiếm kiếm ý cũng là như thế. Nơi đây hẳn là hắn chịu đựng thiên phạt về sau gân cốt nhật phá vỡ, bỏ đi một thân kiếm ý tụ hợp vào vách đá này bên trong, để cho người hữu duyên lấy. Người bạch kẻ lỗ mãng ngốc đầu khờ não, cùng kiếm ý lẫn nhau bài xích, đương nhiên không cách nào khống chế kiếm này. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Lúc này hắn muốn phản bác, nhưng không biết từ đâu mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Tiêu Mộc Vân trường kiếm trong tay càng múa càng nhanh. Bản thân nội lực dung nhập kiếm chiêu, huy sái ra. Trong lúc nhất thời thạch thất bên trong kiếm khí tung hoành, liệt không mà qua. Trong khoảnh khắc đem khắc vào trên vách đá hình vẽ khẩu quyết hủy sạch sẽ. Bang! Ngay tại hình vẽ khẩu quyết toàn bộ hủy đi nháy mắt, một bộ kiếm chiêu vừa mới đi đến. Tiêu Mộc Vân trường kiếm đâm trên mặt đất, cả người miệng lớn thở dốc. Đồng thời, một cơn gió màu xanh lá tự mình hang đá đột nhiên tán đi. Hoảng hốt ở giữa giống như nhìn thấy nhất bạch hy nam tử ngửa mặt lên trời cười to nói, mà lại thu lại ba điểm kiếm khí, bảy phần chênh choáng, tất cả thuộc về giấc mộng hoàng lương trong mộng. Chiêu pháp truyền tận, ta đạo bất cô. Cưới kình uống rượu, thành tiên lãng nguyệt, ta đi vậy. Chỉ một thoáng, một cơn gió mát quét sạch, tan ra bốn phía. Trước mắt thạch thất nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn nhìn vào trường kiếm trong tay, trong lòng thật lâu không thể yên ổn. Lại phát hiện tại chỗ chuôi kiếm đang có hai cái tiểu tử cá voi. Nguyên lai thanh kiếm này kêu cá voi. Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Người quản hắn cá voi dài và cá voi ngắn. Nhưng vào lúc này, một bên Vương Dã mở miệng nói, vốn là chúng ta tầm bảo. Lại làm cho tiểu tử ngươi được cái mua bán lớn. Hiện tại nên chúng ta xem mua bán nhỏ. Nói ra, hắn hướng thẳng đến ngồi ở trung tâm xương khô đi đến. Đối với Vương Dã mà nói, những cái này võ công binh khí đó đều là vật ngoài thân. Cái này khô lâu trong tay hộp gấm mới thật sự là đáng để mong chờ đồ vật. Tới tại xương khô trước người, Vương Dã theo trong tay lấy ra hộp gấm, trực tiếp đem nó mở ra. Nhất thời ở giữa một tấm bình bẻ gãy lên bản đồ lớn thuận dịp xuất hiện ở trước mắt. Đem địa đồ bày ra về sau, Vương Dã lại phát hiện đây là một tấm cực lớn vương triều địa đồ. Phía trên có các nơi núi loại hiểm yếu địa hình, phía sau còn chú có tại các nơi hiểm yếu công thủ cự địch chi pháp. Hiển nhiên, đây là thành vương thăm dò vương triều các nơi chỗ sung yếu, đặc biệt là tử tôn khởi sự chi dụng. Cái này đồ mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với Vương Dã lại là không đáng một đồng. Mẹ, bản thân có không khởi sự tạo phản, muốn như thế một tấm phá đồ làm gì? Cầm Chu Du Vương Triều chơi sao? Vấn đề là Chu Du Vương Triều cũng là muốn bạc a. Cái này thành vương thận trọng, sẽ không cứ như vậy một trưởng phá đồ a. Ý niệm tới đây, Vương Dã đem bản đồ này quăng ra, tiếp tục tìm kiếm trong hộp gấm sự vật. Tiếp nhận lục soát một trận về sau. Lại một quyển gia cừu xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Mẹ ngươi trái trứng. Nhìn đến đây, Vương Dã hỏa khí nhất thời đi lên. Hắn một cước đá nát trước mắt hài cốt, mở miệng nói, một cái trong hộp gấm người mẹ nó không thả chân bảo chiếu một ít chữ đầu vải rách làm gì. Trái một tấm phải một tấm, người mẹ nó đặt cái này hốt thuốc đây. phát hỏa sau khi bàn tay hắn lắc một cái, bày ra tấm này quyển gia cừu. Nhất thời ở giữa, một hàng chữ nhỏ xuất hiện vương giã trước mặt. Nơi đây kho báu 10 phần thứ nhất, lấn tới đại sử Tây Hạ Vương Lăng. Tiếp xuống chính là một bộ Tây Hạ Vương Lăng địa đồ. Trong đó kết cấu tinh xảo, cặn kẽ hết sức. Quét dọn một cái thuận dịp vừa xem hiểu ngay. Nhìn đến đây, vương giã ngây ngẩn cả người. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt bị đạp nát tan thi cốt, cả người nhếch mép một cái. Mẹ, qua loa, giống như, trách oan trước mắt người anh em này. Hừ. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, được tiện nghi còn đạp nát tan người thi cốt. Người lão ma đầu nghề này kính thực sự là có thể. Ngày sau giáo ta dục ta tôn tử thời cần phải hảo hảo nói cho hắn, thế gian này có tam đại điển cố. Lữ Động Tân cùng chó, Đông Quách tiên sinh cùng lang, Thành Vương cùng vương giã. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, vương giã đang muốn mở miệng nói. Mà nhưng vào lúc này, thạch thất bên ngoài truyền đến một trận dịch chuyển thanh âm. Chương 1626, ấu chủ. Nghe được cái này dịch chuyển thanh âm. Vương giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau, ngay sau đó trực tiếp đi ra thạch thất. Lúc này dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy đống kia toàn bộ châu báu nơi hẻo lánh dĩ nhiên nở một cái cửa đá. Chợt bốn cái lão tăng cất bước mà ra. Sau lưng còn mang theo mấy tên tăng chúng. Mấy người trong nháy mắt tới tại hang bảo tàng nội. Trong lúc nhất thời song phương chạm mặt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Nhất là cầm đầu lão tăng. Hắn xem vương giã một cái, chợt lại nhìn một chút Bạch Minh Ngọc. Hai mắt hơi híp, xong đời. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng trầm xuống. Những cái này con lừa chọc tay cầm binh khí, nhãn hiện lên hung quang. Hơn nữa còn là từ cái kia tầm thường cửa đá tiến vào, hiển nhiên là cái này thủ bảo người. Xem ra lần này động thủ không thể tránh được, hừ. Nhưng vào lúc này, một cái tăng lữ trong tay trường côn chấn động. Hắn chỉ vào vương giã đám người mở miệng nói, xâm nhập tàng bảo chi địa người, giết không tha. Trong ngôn ngữ, cái này tăng lữ liền muốn động thủ. Giác tâm. Nhưng vào lúc này, cầm đầu lão tăng đem hắn ngăn lại. Đồng thời, hắn mục quang quan sát trước mắt mấy người. Mở miệng yếu ớt nói, các hạ tìm được nơi đây, chính là thiếu chủ phái tới đoạt bảo. Lời vừa nói ra, vương giã ngược lại ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Vốn chỉ muốn mang theo Bạch Minh Ngọc cái này sống bảng hiệu. Trong nháy mắt liền muốn bại lộ. Kết quả lão tăng này thế mà không biết Bạch Minh Ngọc. Đây hoàn toàn vượt quá vương giã dự liệu. Nhưng là hắn nơi đó biết. Những cái này tăng chúng cũng là năm đó Thành Vương thủ hạ binh tướng, phụng mệnh ở đây trông coi kho báu. Hậu thái tổ ổn thỏa giang sơn, là phòng ngừa bại lộ. Một mực rộng rãi tế tự chỗ sâu chuyên cần võ nghệ, không gặp người ngoài. Để tránh bại lộ thân phận, dẫn tới tai họa. Cho nên đối với giang hồ sự tình biết rất ít, bởi vậy không nhận ra Bạch Minh Ngọc. Nghe được lão tăng ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, không. Không tệ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói hết lời, vương giã tiến lên trước một bước, nói chúng ta chính là thiếu chủ phái tới lấy đi kho báu người. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn lập tức hướng về phía vương giã truyền âm nói, họ vương. Người không có sao mù đáp ứng cái gì. Những người này cao nhất chẳng qua mới bước lên nhân tiên, thu thập cũng không tính khó. Người đây không phải cởi quần đánh giám sao. Người hiểu cục cức. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, vương giã đáp lại nói, những người này võ công mặc dù không mạnh. Nhưng là người ta rõ ràng so ta lý giải hang bảo tàng cơ quan. Nếu là có cái ngọc đá cùng vỡ cơ quan, lôi kéo những cái này kho báu chôn cùng làm sao bây giờ. Người lão tiểu tử bồi ta cái kia bốn thành bảo bối a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Tầng quan hệ này, hắn đích xác chưa nghĩ đến. A, à, nghe được vương giã mở miệng đáp ứng, lão tăng này trầm giọng đáp, đã như vậy. Thiếu chủ kia tất nhiên nói cho các hạ tàng bảo ám ngữ. Không ngại nói mà ra, mọi người cũng tốt xác minh thân phận, đồng mưu đại sự. Lời vừa nói ra, vương giã trong lòng khẽ động. Mẹ! Cái đồ chơi này còn có ám ngữ. Ngốc hả? Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, tiếp tục giả bộ a. Bây giờ người ta cùng ngươi muốn ám ngữ. Ngươi làm sao bây giờ? Thiếu đáng ghét. Lúc này vương giã đáp lại nói. Chợt hắn thở dài, mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm. Năm đó rối loạn, tặc binh truy nã. Thiếu chủ rơi vào bẫy dập bị chôn giết chí tử, cũng không để lại cái gì ám ngữ. Cái gì? Lời vừa nói ra, lão tăng hai mắt trợn lên, thiếu chủ chết. Lời đến nơi đây cánh tay hắn lắc một cái. Một đầu như là ngân xà trường tiên trực tiếp cuốn lấy Vương Dã. Đồng thời mở miệng nói, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra, nếu không ta muốn ngươi lưu lại chôn cùng. Ai? Bị cái này trường tiên quấn quanh, Vương Dã cũng không hoảng hốt. Hắn thở dài, mở miệng nói, năm đó thiếu chủ mai danh ẩn tích, nghĩ đến khôi phục đại nghiệp. Nhưng là trời không toại lòng người, cẩu hoàng đế quỷ kế đa đoan. Hắn đầu tiên là thiết kế bắt được thiếu chủ người yêu, bức thiếu chủ hiện thân. Thiếu chủ cùng đại vương đồng dạng, cũng là trí tình trí nghĩa người, có thể nào mắt thấy người yêu chịu khổ. Thế là dẫn người nghĩ cách cứu viện, lại không nghĩ ngộ nhập cái bẫy, chẳng những không có cứu người yêu. Ngược lại thân chúng độc tiễn mất mạng mà chết. Trước khi chết đem hộp ngọc quyển trục giao cho chúng ta thủ, muốn ta cùng giúp đỡ ấu chủ, tái hưng đại nghiệp. Nói ra hắn một bên thân thể. Chỉ vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, đây chính là thiếu chủ di cô ấu tử. Đồng thời hướng về phía Tiêu Mộc Vân dùng cái màu sắc. Không tệ. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn mục quang nhìn lướt qua bốn cái lão tăng, mở miệng nói, phụ thân thường xuyên dặn dò. Khôi phục đại nghiệp, chém giết cẩu hoàng đế. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Hắn hai mắt trợn tròn, lộ ra kinh ngạc vô cùng. Lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân có thể nói ra dạng này ngoại hạng ngôn ngữ. Cái này một lớn một nhỏ. Nói dối là hắn mẹ há mồm liền ra. Mà còn cẩu hoàng đế bật thốt lên liền ra. Một chút chần chờ đều không có. Nếu không phải biết rõ hai người này nước tiểu tính. Bạch Minh Ngọc thật sự cho rằng hai người này là thành vương bộ hạ cũ đây. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc. Mấy cái lão hòa thượng cũng là nhìn lẫn nhau một cái. Bọn họ nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói cái này. Thực sự là thiếu chủ di cô. Cái kia còn có thể có giả. Vương Dã mở miệng nói ra, đây chính là thiếu chủ thương yêu nhất ấu tử. Từ nhỏ đã truyền cho hắn võ nghệ, muốn hắn có thể kế thừa bên trong cái kho báu này Lý Thái Bạch công pháp. Còn có cái kia hộp ngọc cùng tàng bảo đồ, cũng là thiếu chủ tự tay theo Vĩnh Xương Hầu tên cẩu tặc kia trong tay đoạt lại truyền cho hắn. Nói ra. Vương Dã hướng về phía Bạch Minh Ngọc liếc mắt ra hiệu. Đồng thời truyền âm nói, phối hợp với điểm A. Nghe tiếng Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, tiếp theo đem hộp ngọc cùng quyển trục đưa cho Lão Tăng. Tiếp nhận hộp ngọc quyển trục, Lão Tăng nhìn qua hai lần. Tiếp theo mở miệng nói, đích thật là Lữ Chân Tướng quân ái thiếp làn ra. Còn có người mới vừa nói, ấu chủ hắn kế thừa Lý Thái Bạch võ công. Trong ngôn ngữ Lão Tăng trong mắt phát ra vẻ hưng phấn. Thành vương năm đó bảo tàng là lúc, ngẫu nhiên phát hiện nơi đây thạch thất. Thế là thuận dịp thuận thế tu hang bảo tàng. Đem châu báu cùng Tây Hạ bản đồ bảo tàng giấu ở nơi đây. Liền muốn con cháu đời sau học được võ nghệ cao thâm, thu hồi Tây Hạ kho báu, khởi binh khôi phục. Không tệ. Lúc này, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, năm đó phụ thân ta nói qua. Gia gia cùng Lý Thái Bạch cảnh ngộ giống nhau, kế hoạch lớn khó mở ra. Nhất là cái kia Lâm Trung ca cũng là để trời ạ đêm đọc, nếu không phải như vậy, ta cũng không có khả năng theo Lý Thái Bạch mộ chôn quần áo và di vật tìm được chính xác vào cửa. Trong ngôn ngữ hắn đem cá voi kiếm trước người quét ngang, đột nhiên thôi động nội lực. Ông! Nhất thời ở giữa cá voi kiếm kiếm ý tung hoành, phân tán bốn phía. Thấy một màn như vậy. Bốn tên lão tăng nhìn nhau. Bức họa, hộp ngọc, cảnh ngộ, ngụ ý. Còn có Lý Thái Bạch cảnh ngộ giống nhau. Kế hoạch lớn khó mở ra. Cùng mộ chôn quần áo và di vật lối vào. Bậc này chi tiết đều có thể từng cái đối ứng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối Vương Dã đám người ngôn ngữ tín tám thành. Đồng thời, mấy người bọn họ nhìn nhau. Gật đầu một cái về sau, nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, đại vương vung xuống tứ đại hộ vệ, mang theo Lữ Chân Tướng quân vong hồn, hướng ấu chủ vấn an. Chương 1627, Bạch Y Gia Cát. Tạ Yên Ba. Xong đời. Nhìn thấy trước mắt bốn cái hòa thượng hành lễ. Bạch Minh Ngọc vô ý thức nhắm mắt lại. Vốn dĩ hảo hảo đứa bé liền để Vương Dã đến ăn uống chơi gái cá cược mọi thứ đầy đủ. Cái này thì cũng thôi đi. Cũng may hài tử bản tính không xấu, có thể được Lý Thái Bạch kiếm ý tán thành. cũng coi là một cái bước ngoặt. Về sau vẫn là có cơ hội đi đến chính đạo. Nhưng đây con mẹ nó bước ngoặt vừa tới. Quay đầu liền cho cái này lão ma đầu mơ mơ hồ hồ nâng tạo phản đầu tử ấu chủ. Gia hỏa này, năm đó thành vương tứ đại hộ vệ ở đây. Như tại lại có thành vương tàn quân. Cái này lão ma đầu tái nhất khuyến khích. Đây con mẹ nó sẽ không vung cánh tay hô lên cầm vũ khí nổi dậy a. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Vương Giã tiến lên từng bước. Hắn đem bốn cái hòa thượng từng cái đỡ lên. Đồng thời mở miệng nói, chư vị mau mau xin đứng lên. Từ nay về sau tất cả mọi người là người một nhà. Chúng ta cùng một chỗ giơ cao đại vương kỳ, chém cẩu hoàng đế đầu người. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lộ ra hết sức hào khí. Nhất là nói chém cẩu hoàng đế đầu người thời điểm. Đó là gọn gàng mà linh hoạt, căn bản cũng không có chút nào gánh nặng. Ân, lời vừa nói ra, cái kia cầm đầu hòa thượng gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, nếu cũng là nhà mình huynh đệ. Còn không biết các hạ họ gì tên gì. Dễ nói. Nghe vậy, Vương Giã cười ha ha một tiếng, ta họ Vương, tên một chữ một cái chữ Giã. Chính là Huy Châu phủ một kẻ thư sinh, có tài nhưng không gặp thời. May mắn được thiếu chủ khen ngợi để cho ta làm quân sư. Phi. Nhìn vào Vương Giã tự thuật thân phận, Bạch Minh Ngọc âm thầm gắt một cái. Cái này lão ma đầu cũng dám tự xưng thư sinh. Từ đâu tới mặt. Ngay tại hắn âm thầm oán thầm thời khắc, Vương Giã đi tới bên người. Mở miệng nói, về phần vị này, vậy càng là trọng lượng cấp. Đây là Võ Lâm Minh Chủ, Bạch Minh Ngọc là ta. Năm đó bị thiếu chủ nhân cách tác động, bỏ gian tà theo chính nghĩa tìm nơi nương tựa thiếu chủ. Nếu không phải hắn, thiếu chủ ngay cả ủy thác khả năng đều không có. Nói ra hắn quay Bạch Minh Ngọc bả vai một chút. Đồng thời, truyền âm nói, thất thần làm gì, cho điểm phản ứng. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc lườm một cái. Hắn đang chuẩn bị phản bác Vương Giã. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm ngay sau đó chuyển đến, suy nghĩ một chút người cái kia sáu thành bảo vật. Lời đến nơi đây. Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi, không nhịn được nói, à đúng đúng đúng. Hắn nói đều đối. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhìn thấy phản ứng như thế, Vương Giã cười hắc hắc. Hắn hướng về phía trước mặt hòa thượng mở miệng nói, Võ Lâm Minh Chủ nha, ít nhiều có chút tính cách giá đỡ. Lý giải một chút. Nghe được phen này ngôn ngữ, mấy cái này hòa thượng gật đầu một cái, không nghĩ tới thiếu chủ thế mà làm đến một bước này. Xem ra ta chờ thực chờ đợi quá lâu. Bây giờ Võ Lâm Minh Chủ gia nhập, cũng là thời điểm phụ tá ấu chủ lấy ra Tây Hạ Vương Lăng kho báu, cộng nâng đại sự. Đúng rồi. Nghe xong Tây Hạ Vương Lăng bốn chữ, Vương Giã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, lúc này quả nhiên là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Chúng ta bây giờ trước nghỉ ngơi một ngày. Đợi cho sáng sớm ngày mai liền thẳng đến Tây Hạ đi. Tất cả thời chiêu binh mãi mã, cộng nâng đại sự. Chém cẩu hoàng đế, đoạt điểu vị, hoàn thành đại vương nguyện vọng. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hào khí can vân. Giống như thật là thành vương bộ hạ cũ giống như. Nhìn thấy Vương Giã hưng phấn như thế, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Lúc ấy nhịn không được truyền âm nói, họ Vương. Ngươi thật đúng là muốn dẫn bốn cái này con lừa chọc đi Tây Hạ. Hừm. Được nghe Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Giã nhướng mày, cái gì con lừa chọc? Đây là đồng minh hảo huynh đệ. Tây Hạ đao hố kiếm trận cơ quan mộ huyệt còn trông cậy vào bọn họ đi một chuyến đây. Không phải. Lúc này Bạch Minh Ngọc chân mày nhíu sâu hơn, người mở miệng một tiếng cẩu hoàng đế. Bây giờ cái này con lừa chọc vừa thành nhà mình huynh đệ. Người mẹ nó sẽ không thật có tạo phản tâm tư này à. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc xem Vương Giã trong ánh mắt nhiều hơn một tia đề phòng. Thả ngươi cái rắm. Lúc này Vương Giã mắng một câu, ta và bệ hạ đó là bạn cùng chung hoạn nạn. Ta làm sao biết ra hại hắn. Ngươi thiếu mẹ nó nói lung tung à, hai chúng ta quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi mở miệng lung tung ta cũng như thế trở mặt với ngươi à. Vô sỉ. Đối với Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc mắng một câu. Trước một cước con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.